xem ra hành vi xúc động nhất thời của mình đã làm sợ Chu Bác Nghị đang ở phía xa Nam Đảo. Hàn Duyệt cảm thấy mình nên lập tức gọi điện thoại qua giải thích một cái, nhưng giây tiếp theo điện thoại đã reo vang. Nghe thấy tiếng của Hàn Duyệt, ban đầu Chu Bác Nghị không nói gì, cuối cùng thở dài nói, hôm nay tại sao không tiếp điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời. Có phải anh chọc em giận hay không? Nếu không phải vệ sĩ mẹ anh xếp bên cạnh em nói cho anh em không có gặp chuyện gì hết, anh còn tưởng rằng em bị người ta bắt cóc. Hàn Duyệt bỗng chốc cảm thấy tim đập nhanh một hồi, vội vã ổn định lại cảm xúc, nói, đương nhiên không phải, em chỉ là cảm thấy em không thể cứ thế suốt ngày chỉ biết chờ tin tức của anh sống qua ngày được. Tiếp theo cậu liền nói những suy nghĩ của cả ngày hôm nay cho Chu Bác Nghị, cuối cùng nói thêm, em không thể giống một người phụ nữ trong cuộc sống chỉ có mỗi anh là đủ, không chỉ vì lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép em như thế, mà còn vì nếu như cứ để nó tiếp tục phát triển sớm hay muộn có một ngày em sẽ không theo kịp bước chân anh. Em cảm thấy lúc này chính là một dịp rất tốt, em có thể dùng khoảng thời gian anh ở Nam Đảo quay phim này để điều chỉnh lại bản thân cho tốt. Thời gian liên lạc chúng ta cũng cố định một chút, chỉ có buổi tối gọi điện thoại. Ban ngày nếu không có gì thì đừng liên lạc, anh quay phim cho tốt em cũng ôn tập đàng hoàng. Bây giờ nghĩ lại, anh không thấy là sau khi chúng ta ở bên nhau thì lúc nào hai ta cũng quá dính nhau hay sao? Như vậy thật sự không phải hiện tượng tốt gì. Em từng nghe qua có một cách nói là tình yêu sẽ khiến người ta lùi bước. Em cho rằng là đang nói đến em. Chu Bác Nghị nghiêm túc nghe cậu nói hết phen nói này ra, lặng im một hồi mới nói, có phải có người ở bên tai em nói lung tung gì hay không? Hàn Duyệt nghiêm mặt nói, đương nhiên không có. Em chỉ là cảm thấy em không thể cứ tiếp tục như thế mãi, nghĩ lại trước kia em còn cười nhạo những người đang yêu thế giới liền thu nhỏ lại chỉ còn có mỗi đối phương, không ngờ mình cũng sẽ như thế. Nhưng anh cho rằng việc này dường như không có liên quan gì tới việc em có nhận điện thoại hay có trả lời tin nhắn của anh hay không cả, Chu Bác Nghị nói thong thả. Tuy giọng của anh chàng không có thay đổi gì, nhưng Hàn Duyệt trực giác cảm thấy hình như đối phương có chút tức giận, liền tiếp tục giải thích. Đây đương nhiên không phải là vấn đề của anh mà hoàn toàn là vấn đề của riêng em. Nhưng nếu như vẫn giống như trước đó, chút một cuộc gọi chút một cái tin nhắn em có lẽ sẽ giống hệt như mấy hôm nay không làm được gì hết. Tính tự chủ của con người dù sao cũng có giới hạn. Chu Bác Nghị không có nói tiếp, tiếng hít thở mỏng manh rõ ràng truyền tới từ bên trong di động. Ngay khi Hàn Duyệt càng lúc càng lo lắng thì nghe thấy Chu Bác Nghị bỗng dưng nói, anh đăng ký vé máy bay cho em. Cuối tuần này qua đây chúng ta nói chuyện ngay mặt thế nào? Hàn Duyệt nói, vừa mới hạ quyết tâm phải rèn luyện khả năng độc lập của mình, kết quả lại chạy đi tìm anh, em đây không phải là phí công hay sao? Anh để em điều chỉnh lại chút trước đã được không? Dù sao cũng sắp thi rồi, nếu không thì đợi thi xong em lại này. Ê! Âm thanh báo kết thúc cuộc gọi truyền tới, Hàn Duyệt ngạc nhiên để điện thoại xuống nhìn vào màn hình. Không ngờ mình còn chưa nói xong anh chàng đã tắt máy. Xem ra là Chu Bác Nghị tức giận thật rồi. Hàn Duyệt vội gọi lại nhưng mà đều bị cúp ngang. Tới cuối cùng đối phương thế nhưng khóa luôn máy. Cứ bị cúp điện thoại, Hàn Duyệt ban đầu còn có chút phát cáu nhưng sau đó cũng trở lại bình thường. Ngẫm lại nếu là mình, đối phương cả ngày cũng không liên lạc được sau đó lại nói với mình vì để không dựa dẫm quá vào mình đối phương quyết định về sau ít gọi điện ít liên lạc. Đột nhiên làm ra cái quyết định kỳ lạ khó hiểu như thế mình nghe xong cũng sẽ tức giận thôi. Thôi vậy, vẫn là ngày mai dậy sớm một chút gọi điện thoại qua giải thích một cái đi. Hàn Duyệt tấm tức bò lên giường nghỉ ngơi. Kết quả nửa đêm Hàn Duyệt đột nhiên bị người lay dậy, mở mắt ra nhìn một cái thế nhưng là Chu Bác Nghị. Sắc mặt anh chàng nhợt nhạt, trong mắt che kín tơ máu, cũng không thèm thay quần áo mà ngồi ở trên giường Hàn Duyệt. Hàn Duyệt giật mình ngồi dậy mở đèn phòng lên, ngạc nhiên đến mức nói cũng không lưu loát, anh sao lại trở về, nói đi. Chu Bác Nghị mệt là cởi phăng áo khoác ngoài ra quăng qua một bên, nói, rốt cuộc là sao, tại sao đột nhiên không muốn liên lạc với anh? Não bộ của Hàn Duyệt chết máy một phút đồng hồ mới từ từ bắt đầu hoạt động lại. Cậu đưa tay sờ sờ quần áo trên người Chu Bác Nghị theo phản xạ, nhận ra anh chỉ mặc áo lót với quần đơn. Xem ra là túm đại một cái áo khoác dày liền quay trở về, ngay cả quần áo cũng chưa thay. Hàn Duyệt vội vàng đem chăn đắp lên trên người Chu Bác Nghị, nói, sao không mặc thêm chút quần áo? Bị cảm lạnh thì phải làm sao? em đi kiếm chút thuốc cảm cho anh. Chu Bác Nghị túm lấy cổ tay Hàn Duyệt kéo cậu trở lại, nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Đột nhiên nói là không muốn nhận được tin nhắn của anh, không muốn gọi điện thoại với anh, rốt cuộc là sao chứ? Thái độ của anh chàng rất kiên quyết, rất có dáng vẻ không giải thích rõ mọi chuyện tối hôm nay chúng ta sẽ không chấm dứt. Chu Bác Nghị không có buông tay Hàn Duyệt ra, một tay đắp chăn trở lại trên người Hàn Duyệt, sau đó ngồi xếp bằng ở trên giường Hàn Duyệt, vẻ mặt nghiêm túc nói, giải thích một chút đi. Hàn Duyệt thở dài thật sâu, xoa xoa mắt, bỗng dưng có cảm giác không biết phải nói sao. Chu Bác Nghị nhìn thấy cái vẻ này của cậu, trong mắt hiện ra một chút bối rối, mở miệng nói, em muốn chia tay với anh. Sao thế được? Anh đừng có suy nghĩ lung tung được không? Hàn Duyệt lập tức giở khóc giở cười nói, gạt đi, sắp qua hôn hôn anh chàng rồi mới nói tiếp, em là thật sự cho rằng em cần yên lặng một chút. Anh không ở bên em không làm được gì cả, đó không phải là chuyện tốt. Hàn Duyệt nói hết lời, giải thích suốt một tiếng mới làm Chu Bác Nghị tin tình cảm của mình đối với anh vẫn vững vàng như trước. Có điều người đang yêu đều ích kỷ, đều hy vọng trong mắt người yêu chỉ có mình, chỉ xoay quanh bản thân mình. Cho nên tuy Chu Bác Nghị về lý trí có thể hiểu cách làm của Hàn Duyệt nhưng vẫn không ngăn được trong lòng nảy ra cảm giác khó chịu, vẻ mặt buồn bã. Hàn Duyệt nhìn mà trong lòng thấy co thắt lại, còn nói ra một đống lời ngon ngọt cho tới rạng sáng mới dỗ Chu Bác Nghị vui lên được một chút. Cuối cùng Chu Bác Nghị thay một bộ đồ ngủ luôn trên giường Hàn Duyệt. Cũng tới giờ này rồi, Hàn Duyệt cũng không tính đi học nữa, liền cùng Chu Bác Nghị ngủ thẳng tới giữa trưa mới rời giường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46. Chu Bác Nghị vừa phải ngồi máy bay vừa nói chuyện với Hàn Duyệt, cả đêm không ngủ. Sau khi vừa nằm xuống thì ngủ mê mệt, ngay cả Hàn Duyệt dậy lúc nào cũng chẳng biết. Đợi khi thức giấc, chỗ người kia từng nằm bên cạnh đã không còn chút hơi ấm từ lâu. Anh nhìn xem đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, đã 1 giờ rưỡi chiều. Dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo một chút, Chu Bác Nghị mới từ từ thong thả bước ra khỏi phòng. Lại ở phòng bếp thấy được một người không ngờ tới. Mẹ Chu Bác Nghị trợn mắt nhìn, mẹ tới đây lúc nào? Mẹ Chu đeo tạp dề cầm dao trong tay đang thái rau, nghe thấy tiếng con trai liền ngừng tay lại, cầm dao làm bếp xoay người hừ lạnh một tiếng nói, cậu ba Chu ta đây quả, bỏ cả tổ quay phim, không thèm xin nghỉ nói về nhà thì về nhà. Xin lỗi, mẹ, con sai rồi, Chu Bác Nghị lập tức cúi đầu nhận lỗi. Có thêm lần nữa, con cũng đừng lăn lộn trong giới giải trí nữa. Mẹ Chu xoay người quay trở lại thái rau, dao làm bếp cạch cạch cạch chặt xuống thớt, đằng đằng sát khí, người nghe được sau lưng chợt lạnh, đêm qua con ở sân bay bị người ta chụp được, nếu mẹ không áp xuống thì hôm nay tin tức nói con chơi trò cao giá, ỷ vào cha mẹ ở tổ quay phim muốn làm gì thì làm sẽ lan rộng khắp mục giải trí của các trang web lớn rồi đó. Con sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này nữa, Chu Bác Nghị lại lần nữa cúi đầu thật sâu. Nghe được anh thật sự có ý ăn năn, mẹ Chu lại xoay người nói, con cũng đã 23, làm việc chững chạc một chút, giờ mới có chút chuyện đã khiến con luống cuống như vậy. Hàn Duyệt cũng đeo tạp dề giúp đỡ trong bếp lặng lẽ rời khỏi nhà bếp. Bây giờ là thời gian mẹ Chu dạy bảo Chu Bác Nghị, vì lòng tự trọng của anh chàng cậu vẫn là không nên có mặt thì tốt hơn. Dạy bảo con trai xong, mẹ Chu cũng đã làm xong bữa cơm trưa trễ này. Sau khi Chu Bác Nghị ăn cơm trưa xong thì bị mẹ Chu áp tải tới sân bay quay về Nam Đảo làm việc tiếp. Có người nói để nuôi thói quen tốt cần 1 tháng, nhưng đối với Hàn Duyệt mà nói, vào ban ngày cố gắng dồn hết sức lực vào trong việc học, việc nuôi thói quen đó dưới sự chủ động của bản thân cậu và yếu tố bên ngoài cũng chính là cuộc thi cuối kỳ thì chỉ tốn thời gian 1 tuần. Số lượng chuyển viện là có hạn và cũng có yêu cầu về thành tích. Cho dù là từ học viện cao điểm chuyển xuống học viện thấp điểm đi chăng nữa, học viện thấp điểm cũng không muốn làm chỗ thu về học sinh kém. Ngoài việc đó ra, Hàn Duyệt còn có bài tập của ban biên kịch phải làm. Tuy học sinh dự thính không có bắt buộc phải làm bài tập, nhưng nếu cậu đã chọn con đường này thì phải làm cho nghiêm túc. Nhiều nhiệm vụ như vậy chất đống ở đó, Hàn Duyệt cũng không chừa ra thêm được chút lòng dạ nào để nghĩ tới Chu Bác Nghị. Đợi đến khi cậu nhận ra thì đã thấy tuần thi ở trước mắt. Thi đại học không giống như thi trung học, tập trung vài ngày thi xong cho khỏe, mà là thi lắt nhắt chia ra từng ngày từng giờ thi riêng. Thế nào cũng phải đem thời gian tra tấn học sinh kéo dài ra thêm một chút rồi chút nữa mới được. Khó khăn thi xong một môn cuối cùng, Hàn Duyệt cũng thở phào một hơi như chút được gánh nặng giống những học sinh khác. mỉm cười sung sướng, bụng sôi ùng ục thong thả ra khỏi khu phòng học. Hàn Duyệt đang định đi ăn cơm chiều với bạn học tiện thể trao dồi tình cảm một chút thì trước mặt đã nhìn tới một người quen, chính là anh hai Hàn Tư Chiết lâu rồi không gặp. Hàn Tư Chiết hình như còn chưa tìm được cậu, Hàn Duyệt còn định giả vờ như không phát hiện lén lút bỏ đi thì đối phương đã nhìn thấy cậu, lập tức vừa gọi tên cậu vừa đi lại đây. Hàn Duyệt thấy thế cũng chỉ có thể đứng lại gọi, anh hai. Hàn Tư Chiết tới tìm Hàn Duyệt cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn tìm cậu ăn bữa cơm. Từ sau khi Hàn Duyệt dọn ra thì không có quay về nhà lần nào, cũng chưa từng gọi điện thoại. Trong nhà họ Hàn vốn cũng không có người cậu nhớ mong hay là người nhớ mong cậu, dù là trở về thăm hay gọi điện thoại đều có vẻ tự mình đa tình. Còn về việc hợp tác của hai nhà, người phụ trách của hai bên đương nhiên sẽ tự mình đi liên lạc không cần thông qua Hàn Duyệt. Cuộc sống tự do thoải mái thế này Hàn Duyệt trôi qua rất vừa ý, nhưng đối với Hàn Tư Chiết mà nói chính là dày vò. Quan hệ của Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị vẫn rất tốt, điều đó khiến cho Hàn Tư Chiết ngay cả cơ hội mơ hảo cũng chẳng có, khó lắm chịu đựng tới giờ này cuối cùng cũng không chịu được nữa. Qua thêm mấy tuần nữa chính là Tết âm lịch, Hàn Duyệt dù sao chưa có chính thức kết hôn với Chu Bác Nghị, nhà lại ở ngay thành phố Bi, ngày Tết âm lịch lớn như vậy đi nhà họ Chu sẽ không phải phép lắm cho nên chắc chắn phải quay về nhà họ Hàn. Nhưng mà chờ trở về nhà họ Hàn có lẽ dáng vẻ cũng rất mất tự nhiên, lại có thêm Hàn Tư Vĩ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, có thể cả cơ hội ngồi xuống im lặng nói vài câu với Hàn Duyệt e là cũng chẳng có. Vì thế Hàn Tư Chiết tính nhân lúc thời gian rảnh rỗi sau khi Hàn Duyệt thi xong này cùng Hàn Duyệt ăn bữa cơm xem như xoa dịu tình cảm nhớ nhung của mình một chút. Hàn Tư Chiết nói chuyện dịu dàng thái độ hiền hòa, lại ở trước mặt bạn học cậu mời cậu đi ăn cơm Hàn Duyệt cũng không thể từ chối được. Dù không muốn cùng đành phải đồng ý, bước lên xe của Hàn Tư Chiết. Xe hơi quẹo tới quẹo lui cuối cùng đỗ lại trong một cái sân vắng. Hàn Duyệt biết chỗ này, đời trước cậu và khách hàng đã từng tới chỗ này ăn cơm, là một nhà hàng đồ chay nổi tiếng, thường có thể gặp được đủ loại nhà sứ ở nơi này. Nhà hàng được trang trí rất sạch sẽ và sáng sủa, cổng được một tấm bình phong che khuất. Sau khi đi vòng qua thì chỗ sát tường có đặt một pho tượng Phật. Trong không khí tràn ngập một mùi vị Phật giáo dịu nhẹ, hai người đi vào một gian phòng ăn trên lầu dưới sự hướng dẫn của phục vụ. Sau khi vào chỗ Hàn Tư Chiết đem menu đưa cho Hàn Duyệt kêu cậu gọi món trước. Hàn Duyệt cũng không khách sáo gọi mấy món cảm thấy thích. Hàn Tư Chiết lại kêu thêm một món thì phục vụ liền rời khỏi phòng. Trong phòng ăn chỉ còn lại hai anh em họ, hai người đều im lặng uống trà không nói câu nào. Hàn Duyệt là thật sự không có gì để nói với người anh hai giống như người xa lạ này. Còn Hàn Tư Chiết là trong lòng có quá nhiều điều muốn nói tất cả đều dồn chung một chỗ trái lại không biết nên nói gì. Tốc độ lên món của nhà hàng đồ chay rất nhanh, chưa được vài phút món đầu tiên đã đưa lên. Hàn Tư Chiết vội cầm lấy đũa chủ động gắp một đũa thức ăn cho Hàn Duyệt, nói trong mấy nhà nấu món chay ở thành phố Bi thì hương vị nhà này làm khá là đặc sắc. Hàn Duyệt bị sự ân cần của Hàn Tư Chiết làm sợ, cứng nhắc cảm ơn sự nhiệt tình của anh hai, đem đồ ăn anh ta gắp qua bỏ vào miệng rồi lập tức bị cái mùi vị tươi non kia thu hút. Hàn Tư Chiết thấy vẻ mặt Hàn Duyệt dịu xuống trong lòng cũng thở phào một hơi, nói, ngon đúng chứ? Anh nghe nói em bình thường đều ăn cơm ở nhà rất ít đi quán bên ngoài, nếu hiếm khi đi một lần thì hãy ăn nhiều một chút, nếu thích anh sẽ dẫn em tới đây hàng ngày. Hàn Duyệt trực giác cảm thấy câu nói này hình như có vấn đề, nhưng mà vẫn không rõ sai chỗ nào đành phải nói với bản thân là tại vì Hàn Tư Chiết tự nhiên thân thiện mới khiến mình cảm thấy quái lạ như thế. Gật đầu nói với người anh trai đang tỏ ra rất thiện chí, cảm ơn anh hai, tới lúc đó anh đưa địa chỉ cho em chờ bác Nghị trở về em dẫn anh ấy tới đây nếm thử. Trong lòng Hàn Tư Chiết co thắt một cái, nghẹn tới mức thở không nổi, gắng gượng cười nói. Quan hệ của em và bác Nghị thật đúng là như keo như sơn. Thấy cậu ta đối xử tốt với em anh cũng yên tâm. Hàn Duyệt đương nhiên cười nhạt đối với mấy lời này. Có điều vẫn lễ phép trả lời. Người nhà họ Chu đều đối xử với em rất tốt. Nói thêm cũng không sợ anh hai cười. Lúc trước khi bác Nghị sắp đi Nam Đảo em còn thấy không quen lắm. Cũng may điều chỉnh lại kịp. Nếu không thì đã phải mất mặt rồi. Vậy ư? Hàn Tư Chiết suýt nữa đã không gắp được thức ăn. Cố gắng giữ nụ cười hiền hòa, nói, dù sao cũng là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, dính lấy nhau rất bình thường. Rất bình thường, Những lời này nói khá là rời rạc. Hàn Duyệt không khỏi liếc mắt nhìn Hàn Tư Chiết một cái khó hiểu. Một cái liếc mắt đó làm đồ ăn Hàn Tư Chiết gắp trong tay rốt cuộc rơi xuống bàn. Bầu không khí của bữa cơm này vô cùng quái gở. Cũng may đồ ăn quả thật rất ngon miệng mới không làm cảm xúc của Hàn Duyệt trở nên khó chịu. Hai người quả thật không có gì để nói. Nói đúng hơn là Hàn Duyệt không muốn trò chuyện với Hàn Tư Chiết cho lắm. Nhưng Hàn Tư Chiết cứ không có gì cũng phải kiếm chuyện để nói. Cái cảm giác bị ép trò chuyện cùng nhau này khiến cho cả hai người đều rất đau khổ. Có điều một người là khổ thật, còn một người là trong đau khổ lộ ra một chút vui sướng nói không nên lời. Sau khi ăn xong, Hàn Tư Chiết vốn còn tính dẫn Hàn Duyệt đi ra ngoài dạo chơi. Cuối cùng bị Hàn Duyệt kiên quyết dứt khoát từ chối nên đành phải đưa cậu trở về. Hàn Duyệt vốn định xuống xe trước cổng khu nhà, bởi vì khu nhà quản lý rất nghiêm. Xe từ bên ngoài tới tất cả đều phải đăng ký. Quá trình hơi bị rườm rà phức tạp, từ cổng lớn đi trở về lại không xa mấy. Nhưng Hàn Tư Chiết vẫn khăng khăng đòi đưa cậu tới dưới lầu. Xe đổ ở bên ngoài khu nhà lại tự mình tiễn cậu vào. Hàn Duyệt gần như sắp phát điên đối với sự thay đổi 180 độ xảy ra bất thình lình của anh hai. Khó lắm đi tới dưới lầu, nhìn vẻ mặt anh hai dường như có chút chờ mong, Hàn Duyệt cứng rắn đem câu hỏi vốn xuất phát từ lễ phép đi lên ngồi chơi một chút kia nuốt xuống. Tuy câu trả lời tiêu chuẩn hẳn là không cần đâu, anh đi về đây, nhưng mà Hàn Duyệt cảm thấy nếu cậu thật sự hỏi thì Hàn Tư Chiết chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi theo lên lầu. Hàn Tư Chiết không thể nhận được câu mời lễ phép đó nên đành đưa mắt nhìn theo Hàn Duyệt vào cổng nhỏ. Anh vẫn đứng ở dưới lầu cho tới khi nhìn thấy căn nhà ở tầng thứ 13 kia sáng đèn mới từ từ rời khỏi khu nhà ở. Ăn bữa cơm cứ như đi thi vậy làm Hàn Duyệt mệt chết được. Nằm trên sofa xem tivi một lát, chuyển qua một kênh giải trí đúng lúc chính là phần này, không ngờ là nội dung tổ chương trình đi tham quan tổ quay phim yêu người. Mấy ngày trước nghe Chu Bác Nghị nói mấy hôm nay hai vị ảnh đế diễn vai người cha vừa đúng sắp xếp được thời gian, tổ quay phim lập tức tăng ca thêm giờ để quay cốt truyện của hai người này. Các kênh truyền thông nghe tin lập tức hành động vọt tới Nam Đảo đi phỏng vấn, có điều cuối cùng chỉ tiếp có 3 nhà đài. Trong đó chính là phóng viên của kênh tiết mục giải trí này. Trên màn ảnh, một nhà 3 người nhận phỏng vấn trước ống kính. Hai vị ảnh đế để phối hợp với quay phim cố ý làm ra các động tác thân mật, gọi đối phương là ba sấp nhỏ. Còn thổi phồng Chu Bác Nghị từ diễn xuất cho tới thái độ làm việc của anh một phen, toàn bộ đều là những lời khen ngợi. Hàn Duyệt đang nhìn Chu Bác Nghị kể những chuyện vui gặp được trong lúc quay phim ở trước ống kính, gợi ý nam nữ chính dường như rất mập mờ thì nhận được điện thoại của Chu Bác Nghị. Hàn Duyệt không có giảm âm lượng của TV lại, Chu Bác Nghị lập tức liền nghe được tiếng của mình truyền tới từ trong di động, sững sờ một hồi mới cười nói, xem TV à? Ừ, xem trai đẹp bịa chuyện với người ta. Hàn Duyệt cầm quả lê lên soạt một tiếng cắn một miệng lớn. Chu Bác Nghị biết cậu đang nói về chuyện gì. Trong tổ quay phim ai cũng có thể truyền ra scandal, chỉ có Lý Dật Thần và Mạnh Đình là không thể nào. Hai người này một người khi không quay phim thì im lặng trốn qua một góc đọc sách, một người không có việc gì làm thì xoay chung quanh anh, thời gian nghỉ giải lao nói với nhau không quá 10 câu. Anh cười nói, mánh khóe làm trò thôi. Đã ăn cơm chiều chưa? Ăn rồi, Hàn Duyệt nói mập mờ, anh đoán xem cơm chiều là ai mời? Là anh hai đó. Anh của anh? Chu Bác Nghị rất rõ ràng không hiểu, anh hai này là chỉ anh hai của ai? Là anh hai Hàn Tư Chiết của em, Hàn Duyệt nói rõ ra, sau đó lại nói cảm giảm, cũng đã không liên lạc mấy tháng tự nhiên nhảy ra mời em ăn cơm thì ăn cơm đi lại còn phải nói chuyện, rõ ràng không có gì để nói lại còn phải kiếm chuyện để nói tới mức em ăn cơm cũng không ngon, có điều món ăn của quán đồ chay đó làm cũng được lắm, chờ anh về em dẫn anh qua đó nếm thử. Chu Bác Nghị trầm ngâm một hồi, nói, anh ta không có việc gì mời em ăn cơm làm chi. Em cũng chẳng biết. Hàn Duyệt cặp xong một quả lê giơ tay đem hột lê ném vào trong giỏ rác, nhưng chắc chắn không có chuyện gì tốt. Nhưng mà chỗ này của em có thể kiếm được lợi gì chứ? Chu Bác Nghị nói, không có việc gì lại xung xoe thì thể nào cũng có ý đồ. Người nhà họ Hàn anh nói em cũng đừng giận, vẫn là đừng nên gần gũi quá thì tốt hơn. Đối với mấy lời này Hàn Duyệt hiển nhiên giơ cao hai tay hai chân tán thành, hai người lại trò chuyện thêm mấy mươi phút. Thi xong rồi, tuy rất nhanh sẽ tới mùa xuân nhưng mà Hàn Duyệt vẫn nghĩ tới đi Nam Đảo thăm Chu Bác Nghị một chút. anh chàng đương nhiên sẽ không từ chối, lập tức kêu người ta đăng ký vé máy bay cho cậu. Cúp điện thoại cất di động về, nụ cười nhàn nhạt trên mặt của Chu Bác Nghị lập tức biến mất tăm, cảm xúc cũng trở nên bực dọc. Cái tên Hàn Tư Chiết gọi là anh hai kia có ý đồ xấu với em trai ruột mình anh đã phát hiện từ ngay ngày dẫn Tiểu Duyệt rời khỏi nhà họ Hàn. Bây giờ mình không ở thành phố Bi, thế nên người nó cũng rốt cuộc không nhịn được nữa tính ra tay hay sao? Cũng may Tiểu Duyệt sẽ tới Nam Đảo, bảo bối vẫn là nên canh chừng sát bên mới yên tâm được. Chu Bác Nghị cuốn kịch bản lại quăng qua một bên, ngã xuống giường xoa xoa mắt, không nhịn được mà bật cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47. Khi Hàn Duyệt tới Nam Đảo là trợ lý của Chu Bác Nghị tới sân bay đón cậu. Trước khi lên máy bay, Hàn Duyệt vừa mới nói chuyện điện thoại với Chu Bác Nghị, biết đối phương không thể tới đón mình, nói là trường quay có chút việc, một cảnh quay đi quay lại mãi vẫn không xong, chỉ có thể ở lại phim trường. Chuyện công việc đương nhiên Hàn Duyệt tỏ vẻ hiểu được, cậu cũng không có mắc bệnh hoàng tử cần bạn trai bỏ hết mọi việc xoay xung quanh mình mới vui lòng. Vì thế ngồi trên xe của trợ lý, hai người trò chuyện tình hình gần đây của Chu Bác Nghị suốt đoạn đường tới khách sạn tổ quay phim ở cất hành lý trước mới ôm máy tính đi theo tới phim trường. Lúc này tổ quay phim vừa mới ăn cơm chưa xong, nhưng bầu không khí ảm đạm u ám xem ra có vẻ không tốt cho tiêu hóa lắm. Đạo diễn đang hung dữ quát mắng Mạnh Đình và Hà Miêu Miêu diễn vai cô bạn thân, mấy diễn viên mới diễn vai nam còn lại đang rụt ở trong góc tủ ở một chỗ thảo luận kịch bản, còn Chu Bác Nghị và Lý Giật Thần thì đứng ở bên cạnh bốn vị ảnh đế ảnh hậu nhỏ giọng trao đổi gì đó. Hàn Duyệt lặng lẽ thong thả bước vào trường quay, được trợ lý hướng dẫn tới ngồi xuống chỗ ngồi của Chu Bác Nghị, tìm thấy dây cáp nối vào máy tính, lại giả wifi kết nối mạng. Tuy rằng đã thi xong rồi nhưng mà Hàn Duyệt lúc này lại có nhiệm vụ mới, cuộc thi biên kịch sinh viên cả nước. Cuộc thi này có thể tham gia một người cũng có thể hợp tác nhiều người, chia làm hai hạng mục dự thi là đề tài biên kịch kịch bản phim điện ảnh và đề tài biên kịch kịch bản phim truyền hình. Ngoài tiền thưởng rất lớn ra, tác phẩm nhận giải rất có thể sẽ được đạo diễn chọn quay thành phim. Nguyện vọng lớn nhất của học sinh lớp biên kịch chính là kịch bản mình sáng tác có thể quay thành tác phẩm phim ảnh. Cho nên tất cả mọi người vô cùng hăng hái tích cực báo danh dự thi. Ngay khi giáo viên giới thiệu quy tắc thi trên lớp, Mã Chí Hân lập tức chủ động mời Hàn Duyệt làm một nhóm tham gia cuộc thi đề mục kịch bản phim truyền hình. Hàn Duyệt đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Ở trong lớp biên kịch này chỉ có Mã Chí Hân quan hệ thân thiết với cậu. Cậu xem như cũng khá hiểu rõ sở thích và thói quen của Mã Chí Hân, lại từng đọc tiểu thuyết cậu ta đăng trên Cửu Châu nên cũng có hiểu biết nhất định về sở thích sáng tác của cậu ta. Nếu như hai người cùng nhau sáng tác kịch bản có thể bổ sung cho nhau, có người có thể thảo luận bàn bạc thì linh cảm cũng sẽ nhiều hơn, kịch bản cũng có thể càng lo, gích và phong phú hơn. Vì thế khi quyết định tổ nhóm với Mã Chí Hân, Hàn Duyệt công bố bút danh của mình trên Cửu Châu để cho Mã Chí Hân xem thử thứ trước kia mình từng viết. Vì thế Mã Chí Hân đã thương tâm rất lâu, nên biết là khi cậu ta mới làm quen với Hàn Duyệt thì đã đem bút danh của mình nói cho Hàn Duyệt, mà Hàn Duyệt lại vẫn gạt cậu ta cho tới tận tình huống không thể không nói bây giờ mới nói ra cho mình biết, rõ ràng là không tin tưởng mình. Hàn Duyệt không thể không dùng hết sức lực, nói đủ lời xin lỗi lại dẫn cậu ta đi mấy quán ăn không quá nổi tiếng nhưng thức ăn làm rất ngon ăn thỏa thích mấy bữa mới khiến Mã Chí Hân bỏ qua cho cậu. Cuộc thi cho thời gian sáng tác dài tới nửa năm, ngày hết hạn nộp tác phẩm là ngày 2 tháng 6, nhưng tháng 3 đòi phải nộp trước một bài dàn ý để vào vòng loại. Chỉ có người dàn ý qua được vòng loại mới có thể tham gia vào vòng chung kết tháng 6. Tuy nhìn qua thời gian có vẻ dư dả nhưng mà không thể vì vậy mà lười biếng, cho nên dù tới thăm Chu Bác Nghị, Hàn Duyệt cũng mang theo máy tính chuẩn bị thông qua QQ trao đổi thông tin với Mã Chí Hân bất cứ lúc nào. Bây giờ khung sườn sơ bộ của câu chuyện Hàn Duyệt và Mã Chí Hân đã bàn bạn gần xong, vì tiết kiệm thời gian hai người quyết định không viết lại một bộ mới hoàn toàn mà là chỉnh sửa lại từ những mẫu chuyện ngắn và trích đoạn trong tiểu thuyết bọn họ đã viết. Bốn bộ tiểu thuyết của Hàn Duyệt đều cốt truyện là chính tình yêu là phụ, thậm chí là loại tiểu thuyết dành cho nam theo hướng thăng cấp, cốt truyện tình yêu gần như không có. Còn Mã Chí Hân thì lại là tiểu thuyết ngôn tình chính hãng. Cốt truyện chủ yếu là cảnh yêu đương, hai người hợp tác vừa lúc có thể bổ sung cho nhau để hai hướng cốt truyện và tình cảm thay nhau tiến hành mở rộng. Sau khi hai người thảo luận qua mấy ngày, cốt truyện liền chọn bộ Giang Sơn mà Hàn Duyệt đang viết, phần tình cảm là bộ tiểu thuyết Cung Đấu Uyển Phi mà Mã Chí Hân thích nhất. Làm cách nào để nhét phần tình cảm vào trong cốt truyện tinh khiết dành cho nam chẳng hề có chút tình cảm lại còn phải tỷ lệ mỗi thứ một nửa, không thể để một bên áp chế mất một bên. Đó là câu hỏi lớn nhất cần bàn của hai người lúc này, tới giờ còn chưa có quyết định được. Vì thế kết nối mạng xong, Hàn Duyệt lập tức đăng nhập QQ, khung chat của Mã Chí Hân lập tức bật ra trên màn hình giống như bị động kinh mà giật liên hồi. Ngay trong mấy tiếng cậu ngồi máy bay, Mã Chí Hân đã gửi cho cậu một đoạn rồi lại một đoạn chat. Hàn Duyệt nhìn mà đau đầu, chịu thua dê con lăn lên chỗ trên cùng bắt đầu tìm phần mở đầu của đống đoạn chat dài này. Trong bụng nghĩ chi bằng Mã Chí Hân đem những đoạn thoại này lưu vào trong ốt gửi cậu xem còn hơn. Ngay khi cậu vừa mới tìm được chỗ bắt đầu, Chu Bác Nghị đã kết thúc trao đổi với đàn anh. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Hàn Duyệt đang ngồi ở trên ghế của mình, chau mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trên cái bàn nhỏ. Lập tức thong thả bước qua, từ phía sau ôm lấy cậu nhóc vào lòng hôn mạnh lên hai má cậu. Hàn Duyệt đang hết sức tập trung xem tin nhắn của Mã Chí Hân thình lình bị giật mình. Đợi đến khi trên mặt truyền tới cảm giác ấm áp ướt át của môi mới nhận ra đây là Chu Bác Nghị. Lập tức bỏ máy tính qua xoay người ôm chặt lấy Chu Bác Nghị. Anh chàng liên lục vuốt ve sau lưng và tóc của Hàn Duyệt, nhịn rồi lại nhịn nhưng rốt cuộc cũng không nhịn nổi, nắm lấy cằm cậu, nâng mặt cậu lên ngậm lấy bờ môi cậu mút vào hai cái thật mạnh. Có điều vẫn ngại đang ở trường quay nên chỉ ăn bớt hai cái để đỡ thèm thôi, nếu không anh đã đem cậu nhóc trong lòng hôn tới mức không tìm thấy Đông Tây Nam Bắc từ lâu. Hai người lại ôm chặt lấy nhau một hồi mới buông ra, cuối cùng thắm thiết chen ở trên một chiếc ghế nói chuyện. Chu Bác Nghị vừa mới ngồi xuống liền nhìn thấy tên của đối tượng trò chuyện trên khung chat trên máy tính của Hàn Duyệt viết hai chữ Chí Hân lớn, mà cái avatar đối phương tự kỷ chụp góc nhìn lên 45 độ cũng để anh xác định người Hàn Duyệt vừa mới xuống máy bay liền gấp rút phải liên lạc chính là cái tên Mã Chí Hân trong học viện điện ảnh. Ỷ mình nhỏ tuổi mặt dày giả vờ đáng yêu lừa Hàn Duyệt mềm lòng lại còn cứ quấn quýt lấy cậu mãi không buông kia. Tuy rất muốn trực tiếp lật khung chat xem thử coi hai người đã nói những gì, nhưng Chu Bác Nghị cuối cũng vẫn nén suy nghĩ trong đầu này lại. Dù sao cho dù là vợ chồng cũng không thể nhìn lén chuyện riêng của đối phương. Nhưng hành động không ngừng liếc mắt nhìn về phía màn hình máy tính của anh vẫn khiến cho Hàn Duyệt chú ý. Trong lòng Hàn Duyệt cảm thấy buồn cười một hồi, mở miệng nói rõ, anh đã quên chuyện cuộc thi biên kịch sinh viên cả nước mà em đã nói với anh kia rồi sao? Em với Mã Chí Hân lập nhóm tham gia thi, bây giờ còn đang ở trong giai đoạn xác định cốt truyện. Cậu ta đem ý tưởng của cậu ta gửi cho em, bây giờ em đang xem cái đó. Nói xong cậu kéo máy tính qua thoải mái đưa cuộc trò chuyện cho Chu Bác Nghị xem. Chu Bác Nghị vội túm lấy tay cậu đặt vào lòng. Anh đương nhiên biết Hàn Duyệt và Mã Chí Hân chẳng có gì. Anh chỉ là không muốn Hàn Duyệt có quan hệ thân thiết quá mức với người khác ngoài anh ra thôi. Cũng không phải thật sự nghi ngờ hai người có gì đó. Cái loại suy nghĩ u ám này nhắm vào cái thằng nhóc mặt dày kia là được. Còn với Hàn Duyệt anh đưa cho sự tin tưởng tuyệt đối. Có chuyện gì vậy? Sao không quay tiếp nữa? Thấy bầu không khí của phim trường nặng nề, Hàn Duyệt khẽ hỏi. Đại khái là do đem xích mích riêng đưa vào công việc, vẻ mặt Chu Bác Nghị nói lạnh tanh. Thì ra từ lúc mấy vị ảnh đế ảnh hậu tới phim trường bắt đầu quay phần tình cảm gút mắc của đời cha mẹ, thì suy nghĩ của mấy người mới bắt đầu lung lay. Đầu tiên là người mới đương nhiên phải tạo mối quan hệ tốt với đàn anh. Có điều chỉ để đàn anh cảm thấy tin mình là một người biết phép tắc còn chưa đủ. Nếu có thể nhận được sự ưu ái của đối phương từ đó chỉ dạy mình một chút thì càng tốt hơn. Đương nhiên bọn họ cũng không phải không có ôm lòng có thể có chút phát triển sâu sắc hơn nữa. Vì thế cả tổ quay phim sau khi bốn vị ảnh đế ảnh hậu tới thì những hành vi ngầm bắt đầu hoạt động. Mọi người đều tìm đủ mọi cách gây dựng mối quan hệ với diễn viên ảnh đế ảnh hậu, bởi vì ngay từ lúc đầu xem như là ganh đua nhẹ, loại chuyện này cũng không hiếm trong giới giải trí cho nên đạo diễn cũng không có ngăn lại để mặc việc đó phát triển, tưởng mọi người muốn thể hiện thật tốt trước mặt đàn anh thì điều đó chắc chắn sẽ dốc nhiều công sức hơn để quay phim cho tốt. Không ngờ là sự việc phát triển từng bước thế nhưng lại phát triển về chiều hướng xấu. Các người mới bắt đầu suy nghĩ đủ mọi cách để bôi nhọ hình tượng của người khác trong lòng mấy ảnh đế ảnh hậu, hãm hại phá đám lẫn nhau, châm chọc khiêu khích, ngoài khen trong cười nhạo, cuối cùng leo thang tới giành diễn giành ống kính quấy rối nghiêm trọng tới quá trình quay phim. Đạo diễn lúc này cũng rất hối hận nhưng giờ đã là thói quen khó sửa, trừ khi diễn viên ảnh đế ảnh hậu rời khỏi trường quay, nếu không các người mới đã tích cóp mâu thuẫn sâu sắc từ lâu sẽ không ở chung yên lặng. Mấy lần trước ông ấy xem như là tạm thời ngăn lại tình hình quay xong phim, nhưng tới ngày hôm qua mâu thuẫn coi như đã triệt để kích phát ra. Cảnh ngày hôm qua là một trong những cốt truyện máu chó nhất trong cả bộ phim. Lúc này cốt truyện đã bay tới tình tiết Chu Bác Nghị và Lý Giật Thần bởi vì mục đích khác biệt mà bắt đầu cùng nhau theo đuổi Mạnh Đình. Nhưng chuyện bạn tốt xưa kia vì một người con gái mà trở mặt thành thù cũng tới tai cha mẹ hai bên. Vì lên mặt, Lý Giật Thần ép Mạnh Đình tham gia yến tiệc với mình để khoe khoang với Chu Bác Nghị cũng tham gia bữa tiệc. Nhìn thấy người yêu thật sự vì một người ngoài mà đối chọi gay gắt với mình như thế, Chu Bác Nghị không thể nhịn được nữa, đã xảy ra xung đột với Lý Giật Thần. Mà hai người cha của Chu Bác Nghị cũng đang có mặt ở bữa tiệc này liền vội vàng ra ngăn cản, lại sai người báo cho mẹ của Lý Giật Thần kêu bà coi chừng con của mình cho tốt. Mà có một cô tiểu thư nhà giàu ghen tị Mạnh Đình nhận được sự chú ý của mấy vị thiên chi kiêu tử nên lén lừa cha mẹ của Mạnh Đình tới đây, định khiến hai kẻ nhà quê chưa từng gặp cảnh đời này bẽ mặt trước mặt người khác. Kết quả cha mẹ của ba nhà vừa gặp lại, tình huống hiển nhiên có thể so sánh với sao chổi va vào nhau. Cốt truyện tuy máu chó nhưng lại cực kỳ thách thức diễn xuất của diễn viên, diễn xuất của người mới chắc chắn là không so được với bốn diễn viên ảnh đế ảnh hậu, cho nên mới càng phải phối hợp với nhau hơn, cần phải học hỏi nhiều hơn mới không để bị diễn viên ảnh đế ảnh hậu chèn ép từ vai chính rớt xuống làm cảnh. Phải biết là tuy các đàn anh ở trong phim chỉ là vai phụ nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì làm nổi bật diễn viên mới mà cố ý nhường nhịn, diễn xuất kém chất lượng. Chỉ là bây giờ xích mích giữa các người mới gần như đã đến bước không thể điều hòa lại được nữa. Tuy đạo diễn 3-4 lần nói rõ nhưng mọi người mặt ngoài thì ngoan ngoãn nghe răn dạy nhưng có ai thật sự nghe lời đâu chứ. Vì thế tới khi quay quả nhiên có chuyện liên tục, một cảnh bắt đầu quay từ sáng hôm qua cứ NG mãi. Người của cả tổ quay phim vẫn chịu đựng tới tận 11 giờ khuya, cuối cùng diễn viên Trung Gia rốt cuộc không thể nhịn được nữa đem kịch bản ném thẳng lên mặt người mới rồi xoay người rời khỏi trường quay, đạo diễn mới đen mặt kết thúc công việc. Hôm nay mới 5 giờ đã gọi người mới thức dậy bắt đầu dạy bảo làm công tác tư tưởng suốt 2 tiếng, nhưng đến khi 9 giờ quay phim vẫn là NG liên tục, tuy đạo diễn có lòng nhường nhịn quay đại rồi cho qua, nhưng hiệu ứng quay ra quả thật tệ tới mức không dám nhìn. Xử lý hậu kỳ cũng không thể xử lý được, nếu để cho thứ này phát sóng ra phòng trừng tỷ suất xem chắc chắn sẽ vì thế mà giảm ầm ầm. Thế là việc quay phim lại lần nữa đình trệ, đạo diễn nổi giận đùng đùng đành phải kêu diễn viên ảnh đế ảnh hậu đi giải lao rồi kêu từng người trong đám người mới cứ gây chuyện mãi tới mắng chửi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48. Một cảnh quay đi quay lại hơn 20 mấy tiếng, Chu Bác Nghị cũng đã sớm thấy mệt mỏi hết sức. Cũng may bây giờ có Hàn Duyệt, anh liền ôm Hàn Duyệt ngồi trên ghế ở góc trường quay cùng Hàn Duyệt thảo luận kịch bản của cậu. Bộ giang sơn của Hàn Duyệt nói về chuyện người hiện đại xuyên qua thành thái tử của thế giới cổ đại không có trong lịch sử, bị sủng phi bên cạnh phụ hoàng hãm hại gần chết, vì thế giấy binh tạo phản từ biên cảnh tấn công về kinh đô giành lấy vương vị. Sau khi đăng cơ đại sát bốn phương thống nhất Trung Nguyên, có điều ở trong kịch bản Hàn Duyệt quyết định bỏ chuyện xuyên qua để cho thái tử sinh ra ở chỗ đó làm vai chính. Mà bộ Uyển Phi của Mã Chí Hân là nói về chuyện một cô gái làm sao trở thành một hoàng hậu thậm chí là hoàng thái hậu quyền uy một thời. Nữ chính bị em gái hãm hại, vốn được tuyển chọn thành hoàng tử phi cuối cùng lại ngoài ý muốn bị nhét vào trong cung. Từ ban đầu tuyệt vọng chết lặng chỉ mong được chết lại bị làm tổn thương và hạ nhục hết lần này tới lần khác kích thích ra lửa giận dữ dội và lòng cầu sống. Vì thế bắt đầu đạp lên máu tươi của phi tần hậu cung và hoàng tử tiền triều tiến bước về phía vị trí của hoàng hậu. Cuối cùng nữ chính bị hiện thực tàn khốc bào mòn đi chút tình cảm cuối cùng đã hưa đao chỉ về phía người yêu ban đầu mình muốn gả, cũng chính là tam hoàng tử đương triều, cuối cùng đem con mình đỡ lên ngai vàng. Mà sau khi làm hoàng thái hậu nàng mới biết được lý do mình bước đi một mạch xuôi trèo mát mái như thế, không ngờ là do tam hoàng tử đã chết luôn yên lặng giúp nàng quét sạch chướng ngại sau lưng. Nữ chính hoàn toàn hiểu ra, đêm mưa xuất cung xông vào nơi ở cũ của tam hoàng tử định treo cổ ở trong đó nhưng không ngờ thì ra tam hoàng tử thế nhưng không có chết. Vì thế hai người hoàn toàn buông bỏ thù hận quay về bên nhau ngay trong đêm mưa đó, bỏ hết tất cả mọi vinh hoa phú quý rồi ở ẩn. Hàn Duyệt thầm nghĩ nếu kết cục nữ chính đã chết hoặc là còn sống nhưng chết lặng, vừa cô đơn nhớ về người yêu của mình, vừa đào tạo con trai của mình và hoàng đế thành một vị vua đủ tư cách. Cho tới lúc sắp chết mới biết được tam hoàng tử thật ra không có chết thì cái kết cục đó có vẻ sẽ đồ sộ hơn một chút. Bây giờ đã quyết định sơ phải kết hợp năm nữ chính của hai bộ tiểu thuyết thành một cặp, đem nữ chính đặt vào bên trong thế giới bộ Giang Sơn Hàn Duyệt mô tả. Có điều vì suy nghĩ và trạng thái tinh thần của nữ chính chia ra giai đoạn khác nhau, vì thế vấn đề lớn nhất lúc này là chọn nữ chính ở trạng thái nào, sắp đặt thân phận gì cho cô ta, với phải lồng phân đoạn tình cảm nào trong bộ Uyển Phi vào Giang Sơn. Kết quả thảo luận trước mắt của Hàn Duyệt và Mã Chí Hân là sáng tác ra một người bạn thơ ấu của thái tử. Có điều về hướng phát triển của người bạn thơ ấu đã bỏ lỡ này, Mã Chí Hân nghiêng về hướng cô ấy bị hiến cho vua của nước láng giềng làm sủng phi. Cho nên ngay khi thái tử dùng sức mạnh cướp lấy ngôi vị hoàng đế, sủng phi thổi gió bên tai vua láng giềng ra quân giúp đỡ. Còn Hàn Duyệt thì nghiêng về cô ta sai lầm ngẫu nhiên gả cho em trai của thái tử, cũng chính là con trai của sủng phi. Hàn Duyệt quyết định chỉnh sửa sắp xếp trong chuyện một chút, đem đứa con trai nhỏ mới mấy tuổi của sủng phi kia biến thành thiếu niên 15-16 tuổi. Như vậy em trai và anh trai cùng giành một cô gái. Em trai chiếm được cô gái lại nhận ra trái tim của cô ấy vẫn còn ở trên người thái tử, vì thế quyết định tiêu diệt thái tử. Chu Bác Nghị cẩn thận nghe hết ý tưởng của hai người, cuối cùng nghĩ nghĩ, nói, em không nghĩ là để cho cái cô Uyển Phi gì đó đi làm cái cô sủng phi muốn hại thái tử kia thì còn thích hợp hơn hay sao? Hàn Duyệt kinh ngạc nhìn Chu Bác Nghị, đột nhiên cảm thấy bừng tỉnh, hưng phấn vỗ tay nói, đúng thế, tại sao phải chọn nữ chính trong phần bắt đầu kia cơ chứ? Hoàn toàn có thể chọn cái cô Uyển Phi lòng dạ độc ác phần sau mà. Nói xong Hàn Duyệt lập tức kéo máy tính qua bắt đầu đánh chữ như điên. Chu Bác Nghị nhìn thấy không kiềm được mà cười khổ hai tiếng. Không ngờ cắt đứt con ruồi ở thành phố Bi xong Hàn Duyệt lại mang theo bên mình một tình địch lớn hơn nữa tới đây. Suy nghĩ vốn tính nhân lúc thời gian giải lao cùng Hàn Duyệt dính vào nhau trong lòng xem ra đã ngâm nước nóng. Nhìn dáng vẻ chăm chú này của cậu chỉ e là mình so với kịch bản dự thi còn phải xếp sau một bậc. Trong lòng có khó chịu hơn đi nữa, Chu Bác Nghị cũng không thể bắt Hàn Duyệt bỏ việc của bản thân để ở bên mình được. Và lại mình vì quay phim cũng có chút lơ là với Hàn Duyệt thì làm sao có thể vẹn cả đôi đường đòi hỏi Hàn Duyệt chỉ một lòng nghĩ tới mình chứ. Nghĩ thế anh chàng chỉ có thể thở dài một hơi, ôm lấy hông Hàn Duyệt, để đầu vào trên vai cậu, nhìn ngón tay thon dài của cậu gõ như bay trên bàn phím. Hàn Duyệt qua sự chỉ điểm của Chu Bác Nghị suy nghĩ liền rõ ràng mạch lạc. Vì thế cái vai phụ nhân vật phản diện nhỏ chiêu viện trong bộ Giang Sơn chỉ biết mê hoặc quốc chủ, đầy giả tâm nhưng đầu to não lại nhỏ kia đã trở thành bạn thời thơ ấu của thái tử. Cũng là bị em gái hãm hại, bị vô cha ngu ngốc của thái tử nhét vào hậu cung. Mà hoàng đế giành người phụ nữ của con mình trong bụng dù sao cũng có chút chột dạ, cho nên mới biếm thái tử ra canh biên cảnh. Còn Uyển Phi ở trong cung từ từ lột xác thành một người đàn bà tâm địa độc ác. Đó là bối cảnh của câu chuyện. Tiếp theo Uyển Phi quyết tâm làm hoàng hậu, thậm chí là thái hậu, tự mình điều khiển cuộc đời mình. Lợi dụng lão hoàng đế ngu ngốc bất tài trước sau mưu sát mấy vị hoàng tử, đem phi tần trong hậu cung biếm biếm, phế phế. Cuối cùng thậm chí kéo hoàng hậu mẹ của thái tử khỏi vị trí đẩy vào lãnh cung, còn thuyết phục hoàng đế giết chết thái tử. Mà sau khi thái tử biết được việc này, nảy sinh uất hận dẫn binh tấn công về kinh. Do đó cả câu chuyện trở thành chuyện kể về thái tử và Uyển Phi yêu nhau, tướng sát yêu hận đan xen. Thái tử đánh thẳng một đường tới kinh đô, trên đường Uyển Phi mấy lần ra tay hại hắn nhưng không thành công. Cuối cùng thái tử ám sát vua cha rồi đổ lên người Uyển Phi, tự mình đăng cơ làm vua. Người yêu ngày xưa gặp lại nhau, Uyển Phi mới biết được mình ở trong cung vẫn luôn được thái tử chăm sóc nên những âm mưu quỷ kế đó mới không bị vạch trần. Mà thái tử lúc đó cũng mới biết được con của Uyển Phi thật ra là của mình.